Dị cứu tinh. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con đôi khi cư xử tốt là kiên nhẫn với người cư xử không đẹp. Sau nhiều tuần háo hức chuẩn bị, cuối cùng chương trình đêm biểu diễn dành cho phụ huynh cũng đã có thể mở màn. Hai bên tường trực trở đèn hoa, dẫn giấy bàn chất đầy thức ăn ngon. MC đã sẵn sàng, đám đông hát hò phấn khởi với tất cả lòng nhiệt tình và sự hăng hái của mình. Trong bầu không khí tưng bừng ấy, Jimmy Davis bước lên sân khấu đọc bài diễn văn khai mạc. Đây là thời khắc mà cậu bé mong đợi. Cậu liếc nhìn gương mặt rạng ngời niềm vui của mẹ và nét mặt tự tin hãnh diện của bố. Cậu mở đầu bài diễn văn bằng tất cả lòng nhiệt tình và hăng hái. Càng đọc, cậu càng tỏ ra hùng hồn khi thấy khán giả đang chăm chú lắng nghe. Thế rồi đột nhiên đất trời như quay cuồng trước mặt cậu. Jimmy nói chậm dần, lắp bắp, rồi ngừng hẳn. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy nhau, hoảng loạn. Và mắt cậu đảo quay tìm thầy giáo của mình một cách vô vọng. Đã tập luyện cho Jimmy đọc bài diễn văn này nhiều lần, nên người thầy có thể dễ dàng nhắc câu tiếp theo cho Jimmy, nhưng bài diễn văn không còn lôi cuốn như phút ban đầu. Bất bình tĩnh, Jimmy lại lắp bắp. Và người thầy lại tiếp tục vai trò của một người nhắc tuồng. Vài phút cuối, dường như người đọc bài diễn văn không còn là cậu học trò nhỏ mà chính là thầy giáo. Cuối cùng, những giây phút kinh hoàng ấy cũng qua đi, nhưng lòng Jimmy nặng trĩu vì hơn ai hết, cậu biết mình đã thất bại. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt người mẹ. Còn gương mặt co rúm của ông bố thì là cả một sự xấu hổ đến đau lòng. Khán giả cũng vỗ tay một cách hời hợt, thầm tiếc cho cậu bé. Nhưng kìa, thầy giáo đã đứng dậy, đôi mắt thầy long lanh. Cả khán phòng đều lắng nghe chăm chú vì thầy nói không to lắm. Thầy đang nói gì thế? Các bạn khó mà hiểu được tôi đã vui như thế nào trước sự việc xảy ra này đâu. Các bạn đã được chứng kiến cảnh một cậu bé chiến thắng trong một tình huống tưởng như đã thất bại. Jimmy hoàn toàn có thể bỏ dở bài diễn văn. Vâng, bỏ cuộc có lẽ là giải pháp dễ dàng nhất. Nhưng nếu muốn hoàn tất phần còn lại của bài diễn văn trước sự hiện diện của 200 con người thì phải có một lòng can đảm và kiên cường. Có thể một ngày nào đó các bạn sẽ được nghe một bài diễn văn trôi chảy hơn, hùng hồn hơn. Nhưng tôi tin rằng các bạn sẽ không bao giờ có thể chứng kiến một ý chí tuyệt vời hơn thế, kiên trì theo đuổi mục tiêu bất chấp gian nan. Bấy giờ, khán giả bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt. Mẹ Jimmy ngồi thẳng người, tràn trề hãnh diện. Còn vẻ tự tin và kiêu hãnh ban đầu đã xuất hiện trở lại trên gương mặt ông bố. Jimmy như nghẹn lời thì thầm vào tai người bạn đứng cạnh mình. Này cậu, giá mà một ngày nào đó mình có thể trở thành một người thầy như thế.